Xin chào mọi người, chào mừng các bạn quay trở lại kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Tiến Phong sẽ diễn đọc tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tác giả Dược Thiên Sầu và bản dịch của nhóm dịch giả Tiên Huyễn, tập số 140. Các bạn chuyện nếu cảm thấy chuyện vẫn hấp dẫn và thú vị thì đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like và giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện này. Và đặc biệt hơn, bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy giúp Phong đăng ký kênh để có thể được cập nhật thêm các tập truyện mới mỗi khi Phong đọc. Hiện tại kênh đã được trên 53.000 sub rồi. Và hy vọng các bạn tiếp tục ủng hộ Phong. Yêu mến thì các bạn hãy ủng hộ và giới thiệu giúp Phong để kênh có thể phát triển được hơn nữa. Cảm ơn tất cả mọi người. Bây giờ thì xin mời các bạn đến với tập số 140, Đạo Quân. Người hữu đạo bước đến một khe suối, nhìn vầng trăng khuyết phản chiếu dưới làn nước. Lát sau, người hữu đạo quay đầu thật mạnh, chỉ thấy một bóng người rơi xuống bên cạnh. Không phải ai khác, chính là Cửu Sơn. Người hữu đạo chợt lo lắng, không biết cuộc gặp mặt của hắn có bị lộ không. Đêm hôm khuya quắt một mình ngươi đứng đây làm gì? Kiều Sơn cười hỏi. Người hữu đạo hừ một tiếng. Người của ta bị đánh, đứng đây một mình phát tiết không được sao? Hắn lảng sang chuyện khác. Kiều Sơn thở dài. Thật ra là ông ta đã đến đây cũng là vì việc này. Chuyện Hồng Nương bị đánh truyền ra, vạn thú môn sợ phía nghi hữu đạo đã làm loạn, chú ý đến động tĩnh quán để dễ khống chế hơn. Sau khi đã phát hiện hành động khác thường của nghi hữu đạo, người dưới lập tức báo lên. Cửu Sơn nghe xong liền chạy tới muốn khuyên bài mấy câu. Việc này nhiều ít vạn thú môn cũng phải gánh trách nhiệm. Chuyện phát sinh ở vạn thú môn không thể không chủ trì công đạo. Quan trọng hơn là nghi hữu đạo không phải là hạng người lương thiện. Ngay cả sứ thần nước Yến mà hắn ta cũng dám giết, thậm chí công nhiên xuống tay hạ sát đệ tử Thiên Hỏa giáo. Bọn họ sợ hắn sẽ làm loạn. Lão đệ, việc này ngươi tính làm thế nào? Cửu Sơn hỏi một câu, định thăm dò suy nghĩ của hắn. Ngưu Hữu Đạo nói, dễ thôi, cũng chẳng cần làm gì nhiều. Các người bắt ả tiện nhân kia lại, để ta đánh hai bàn tay, việc này xem như kết thúc. Được, không thành vấn đề, cũng không cần bắt, cứ trực tiếp gọi là được. Cửu Sơn sảng khoái đồng ý, lại tiếp tục hỏi. Cho dù bà ấy có đến đây, đứng trước mặt người cho người đánh, người dám đánh à? Nghi hữu đạo bật cười, chỉ ra ngoài sân cốc. Người cứ gọi người đến đây, xem tao có dám đánh hay là không. Cửu Sơn vội ấn tay hắn xuống, nài nỉ. Tiểu lão đệ, đừng có nóng này. Văn Tâm Chiếu là ai chứ? Phụ thân của bái là trưởng môn tiền nhiệm của Thiên Hành Tông. Mặc dù đã nhường chức trưởng môn cho, nhưng ông ta vẫn còn sống, lực ảnh hưởng không mất đi đâu. Ngươi chọc nổi Thiên Hành Tông không? Ngươi có thể xả giận ngay lúc đó, nhưng mà sau khi đánh xong thì sao? Một khắc ngươi rời khỏi vạn thú môn, ngươi có thể sống được mấy ngày chứ? Nghiêu Hiếu Đạo này, đánh xong ta ở lại vạn thú môn không ra ngoài được không? Cửu Sơn ngẩng đầu, cũng không có trả lời vấn đề này. Mặt mũi của Thiên Hành Tông không nhỏ, lời nói cũng có trọng lượng ở Phiêu Miệu Các. Tiêu Giao Cung, Từ Kim Động, Linh Kiếm Sơn cũng phải nề mặt mấy phần. Người dám động Văn Tâm Chiếu, Thiên Hành Tông chỉ cần nói với ba phái. Người cho rằng ba phái sẽ làm gì? Chỉ dựa vào một mình lão đệ ngươi, trong thiên hạ sẽ không ai vì ngươi mà đắc tội Thiên Hành Tông đâu. Ngươi có nghĩ đến sẽ có bao nhiêu người ở Nam Châu mất mạng vì cái sự tức giận nhất thời của ngươi không? Ông ta vừa tạo áp lực, vừa biểu đạt sự ai nấy. Hồng Nương biết thời biết thế, nề mặt vạn thú môn ta. Vạn thú môn không phải là người không biết phận phân biệt tốt xấu. Nói xong, ông ta rút một sấp kim phiếu trong tay áo ra. Ở đây là 1 triệu. Xem như lời xin lỗi của vạn thú môn, hãy giúp ta chuyển cho bà ấy. Người hữu đạo liếc mắt nhìn sấp kim phiếu, đưa tay đẩy trở lại. Vạn thú môn quả nhiên là tài đại khí thô, nhưng ta quá nhỏ bé, không chịu nổi đâu. Cửu Sơn cười ha ha. Cũng được, để ta đích thân đưa cho Hồng Nương. Người hữu đạo từ chối. Có loại tiền có thể nhận, có loại tiền không thể nhận. Cửu trưởng lão, ta xin nhận tâm ý của ngươi, Không cần đâu, việc này ta sẽ giúp bà ấy làm chủ. Cửu Sơn chắp tay sau lưng, sắp kim phiếu cũng ở sau lưng luôn. Lão đệ, ngươi cần phải nghĩ cho thật kỹ. Đường ra của tam đại phái nước Yến đều ở đây. Nếu Thiên Hành Cung truyền lời với bọn họ, mặt mũi này của ngươi cũng không có còn đâu. Ông ta ngẩng đầu, hất mặt lên đình viện ở sườn núi. Ông ta muốn ám chỉ Nghiếu Đạo. Một khi tam đại phái nề mặt Thiên Hành Cung, Nghiếu Đạo sẽ chẳng là gì ở Nam Châu. Mất đi Nam Châu, Nghiếu Đạo cũng không có tư cách ở đây. Xảy ra chuyện, Vạn Thú Môn sẽ không bảo vệ hắn, ném hắn ra ngoài, để hắn trực tiếp đối mặt với Thiên Hành Tông. Rõ ràng là ông ta đang tạo áp lực, cũng như là muốn nói cho Nghiếu Đạo biết, cho dù Thiên Hành Tông đang đuổi đi, Vạn Thú Môn cũng không đứng về phía hắn. Nói chuyện với người đã là nề mặt ngươi rồi, cũng đừng có nên không biết tốt xấu. Ông ta có thể đến đây khuyên bảo, chính là không muốn bị chuyện làm lớn, để người ta nói Vạn Thú Môn xử sự bất công. Nhưng vì một từ công mà đắc tội Thiên Hành Tông cũng không cần thiết, cho nên bọn họ cũng không muốn náo nhiệt đến mức đó. Chỉ có thể tận lực hóa giải thì hóa giải, nếu không Vạn Thú Môn cũng không cần thiết vì sai lầm của Văn Chiếu mà xuất ra số tiền này. Người Hữu Đạo nói, Cửu trưởng lão suy nghĩ nhiều rồi, tiền thì ta không nhận đâu, cũng không để Vạn Thú Môn khó xử, ta cũng không cần phải làm khó mình, ngài nói có đúng không? Tốt. Cửu Sơn nhẹ gật đầu. Có câu nói này của ngươi là được rồi, ngươi hãy trở về nghỉ ngơi cho sớm, ta sẽ đến chỗ trưởng môn nói giúp cho ngươi, để trưởng môn nhanh chóng sắp xếp thời gian gặp ngươi. Đa tạ. Nghiêu Hiếu Đạo chắp tay cảm ơn. Cửu Sơn vỗ vai quán, sau đó quay người lắc mình bay đi. Chính điện Vạn Thu Một, đèn đuốc sáng trực, trước một loạt ngọn đèn sáng tròn. Tây Hải Đường cầm ngọc châm, nhẹ nhàng châm bấc đèn, một bóng lửa lay động trước mặt ông ta. Cửu Sơn bước vào trong chính điện, bước đến bên cạnh ông. Trưởng môn, tiền đã được lấy. Bàn tay cầm châm của Tây Hải Đường lơ lửng ở trên không. Đúng là không biết sống chết, cứ muốn lấy trứng chọn đá sao? Cửu Sơn nói, thế thì không có. Hắn đã đang giận, tất nhiên không thuận rồi, nhưng bạn cũng đã đồng ý không làm ra chuyện mà Vạn Thú Môn không muốn nhìn thấy. Về phần rời khỏi Vạn Thú Môn, bọn họ muốn làm gì cũng chẳng liên quan tới chúng ta. Chúng ta phái người giám sát, muốn làm loạn cũng không được. Mà cái ả Văn Tâm Chiếu này không biết làm cái quỷ gì nữa, cũng không nhìn thân phận mình tốt một chút, đánh vào mặt người khác cũng chính là đánh vào mặt bà ta, đánh vào mặt Đỗ Vân Tăng. Nếu mà truyền ra ngoài sẽ làm trò cười cho người khác. Đỗ Vân Tàng là trưởng môn Thiên Hành Tông, làm sao mà lại chịu nổi chứ? Tây Hải Đường rời bước, đốt ngọn bấc đèn tiếp theo. Chẳng lẽ Hồng Nương và Đỗ Vân Tàng có chuyện xưa hay sao? Tại sao một chút phong thanh cũng không nghe nói vậy? Cửu Sơn đáp, ta cũng không biết, chỉ sợ là có người trong cuộc mới biết rõ thôi. Tây Hải Đường cười ha ha. Nghĩ lại năm đó, người đàn bà Hồng Nương kia rất là cao ngạo, đúng là không có mấy ai có thể ép bà ta khuất phục, nhưng mà bà ta vẫn có thể đứng vững ở Tề Kinh, gặp chuyện gì cũng có thể hóa giải. Vận may tốt, không giống như bây giờ. Hey, đúng là xưa đâu bằng nay. Cửu Sơn cười nói, không phải vận may gì đâu, ta nghe nói bà ta gặp chuyện luôn có thể hóa giải nhờ vào nhiều người tranh giành tình nhân. Vì bà ta mà ra mặt, hộ hoa sứ già nhiều lắm, nếu không sớm đã bị người ta chiếm làm của riêng rồi. Ờ, cũng có lý. Ánh trăng chiếu qua lớp cửa sổ bằng giấy, khiến cho bóng người đang ngồi trong bóng tối trở nên lờ mờ. Quản Phương Nghi mặc chiếc áo mỏng, tóc tai bù xù, ngồi ở trước bàn trang điểm, đối diện với bóng mờ của trong gương. Xoạt một tiếng, âm thanh kéo kiếm quen thuộc đi đường vang lên, kéo Quản Phương Nghi đang chìm đắm trong hồi ức đột nhiên tỉnh lại, nghiêng đầu nhìn qua cửa. Dưới ánh trăng, Nghiêu Hữu Đạo để kiếm đằng trước, đứng ở trên bậc thang ngoài cửa. Tà Ảnh đi theo, đồng thời nhìn chằm chằm cánh cửa kia. Bây giờ hắn đã biết vì sao bà ta không ăn cơm, cũng hiểu được vì sao bà ta trốn trong phòng không ra, càng cảm nhận được vì sao bà ta không muốn nhắc lại chuyện cũ với mấy nhân vật lớn, cũng như là không muốn lộ mặt trước bọn họ. Là hắn buộc bà ta đi, kết quả khi gặp chuyện chỉ một mình bà ta gánh, cũng không nói với bất kỳ ai, lặng lẽ trốn một góc trong bóng tối. Hắn không biết tâm trạng của bà ta lúc này, nhưng mà hắn biết mình là rất có lỗi. Nếu không phải là tại hắn ép buộc, cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Ngươi lại đang tắm nữa à? Muốn gì? Nhìn còn chưa đủ à? Ngươi đừng có nghĩ oan cho ta. Ta đứng xa như thế, thùng tắm lại cao, cánh tay của ngươi che rất kỹ, ta chả thấy được gì. Này, ngươi đang sợ gánh trách nhiệm à? Ban đầu tề kinh lại muốn nói cưới ta à? Ta đâu có. Cũng là ngươi chụp lên đầu ta mà. Không nói chuyện này nữa, ngươi buồn bực ở trong phòng làm gì, ra ngoài một chút cho thoải mái. Ngươi quỳ xuống cầu ta đi. Có thôi đi không? Lớn tuổi rồi mà cứ đùa như con nít vậy. Cút. Ngưu đạo cũng không đẩy cửa ra, chống kiếm quay người rời đi. Khi quay lại, nụ cười trên gương mặt đã lập tức biến mất. Nghe âm thanh bên ngoài càng lúc càng xa, còn Phương Nghi ngồi một mình trong bóng tối âm thầm thở ra. Nhìn mình ở trong gương, làm thế nào cũng không nhìn rõ, cứ mơ mơ hồ hồ. Bà ta sợ Nghiếu đạo sẽ xông vào thật, sẽ nhìn thấy hình dạng bà ta lúc này. Hốc mắt bà ta đột nhiên ươn ướt. Bà ta gục mặt xuống cánh tay ở trên bàn trang điểm. Nước mắt lặng yên rơi xuống. Phía bên ngoài, người hữu đạo cầm kiếm đột nhiên phất tay. Trần Bá từ trong bóng tối bước ra, theo hắn rời đi. Hai người xuyên qua đình viện. Viên Cường đứng dưới mái hiên trong bóng tối, đưa mắt nhìn theo. Hắn ta đã biết mọi việc. Trước đó khi người hữu đạo trở về, hắn cầm kiếm trên kệ xuống, đưa mắt nhìn hàn quang phát ra từ thanh kiếm giữa ánh đèn. Viên Cường nhận ra sự khác thường của hắn, hỏi chuyện xảy ra. Thế là Nghĩa Hữu Đạo đã đem mọi chuyện nói cho hắn ta nghe. Rời khỏi viện tử, Nghĩa Hữu Đạo cầm kiếm đứng trong gió, mặc cho gió núi vất vờ. Trần Bá đến một bên hỏi, có việc gì? Nghĩa Hữu Đạo hỏi lại, khi lão đi theo Hồng Nương, Hứa Lão Lục còn chưa có sao? Đúng vậy, Hứa Lão Lục là về sau mới tới. Trần Bá đáp lại, cũng không biết hắn hỏi như vậy là để làm gì. Chẳng đã còn muốn hỏi bối cảnh của ông. Nói cách khác, chuyện Hồng Nương trải qua lão đều biết rõ. Chư Hằng, người muốn hỏi gì? Nghiêu Hiếu Đạo nói, hôm nay Hồng Nương theo ta ra ngoài, bị người ta đánh. Trần Bá quay đầu nhìn về phía đình viện, rốt cuộc hiểu được vì sao hôm nay quản Phương Nghi lại khác thường như vậy. Ông ta quay đầu trầm giọng hỏi, là ai làm? Người hữu đạo chậm rãi nói ra một cái tên, Văn Tâm Chiếu. Trần Bá sừng sốt, nét tàn khốc trên gương mặt dần dần biến mất. Phu nhân Đỗ Vân Tam? Đúng, là bà ta. Hôm nay khi ta đến Thiền Nữ giáo bái phòng, đã gặp vợ chồng bọn họ. Người hữu đạo đem chuyện biết được nói qua một lần. Trần Bá nghe xong than nhẹ, biết rõ chỉ là vô tình gặp mà vẫn ra tay, người đàn bà này đúng là quá đáng mà. Xem ra lão biết rõ ngọn nguồn. Lão nói cho ta biết, khi tính sổ cũng nên biết sự việc cho rõ ràng chứ, không biết được nội tình thì làm sao mà ta ra tay. Chắc không cần đâu, Hồng Nương chưa hẳn đã đồng ý tính món nợ này. Năm đó Văn Tâm Chiếu đã cảnh cáo Hồng Nương, không cho phép Hồng Nương gặp mặt Đỗ Vân Tạc, Hồng Nương cũng đã đồng ý. Nghiếu đạo kinh ngạc hỏi, chả lẽ bà ấy thực sự đã dụ dỗ người có vợ? Là Hồng Nương làm chuyện có lỗi với người ta trước? Nào có, Hồng Nương không phải cái loại người này. Bây giờ hành vi của bà ấy có thể phóng túng một chút, Nhưng mà trước kia thì không phải thế. Lúc trước chỉ có người mộ danh bà ấy đến dây dưa, chứ bà ấy không chủ động đi dây dưa với người khác. Đỗ Vân Tàng tính toán sơ sơ, cũng đã là chuyện của 20 năm trước. Khi đó Đỗ Vân Tàng còn chưa lấy vợ, làm sao có chuyện dụ dỗ người có vợ chứ. Lúc đó Đỗ Vân Tàng cũng vì mộ danh nên đến cùng với bạn. Không thể không thừa nhận, tướng mạo Đỗ Vân Tàng rất oai nghiêm, khí chất bất phàm, văn võ kiếm tu, cầm kỳ thư họa đều có thể hạ bút thành văn. Nói ông ấy là nhân tài kiệt xuất một đời của Thiên Hành Tông cũng không có quá đáng. Cái xấu chính là Đỗ Vân Tàng quá ưu tú. Chỉ gặp lần đầu tiên, Hồng Nương tầm mắt đã rất cao mà bị thu hút. Nhưng Đỗ Vân Tàng không nói nhiều, lần nào đến cũng đến với bạn. Về sau Hồng Nương chủ động ám chỉ, nói bàn đêm luôn có một chiếc đèn đồng không sáng, mà Đỗ Vân Tàng tâm linh tương thông, ban đêm đã mang đèn đồng tới. Hai tay hai đèn lồng, hai người có thể nói là gặp đã yêu, lặng lẽ ở cùng với nhau. Sở dĩ nói là lặng lẽ là vì Hồng Nương đã từng nếm qua sự thua thiệt tương tự, cảm thấy mình không muốn đăng hậu đối. Hơn nữa thanh danh của bà ấy không tốt, nếu sợ công khai sẽ gặp phải lực cản. Nhưng Đỗ Vân Tàng thì không quan tâm điều này, không tiếc tiền đồ muốn công khai chuyện hai người. Kết quả là bị Hồng Nương cản lại, sợ ông ấy không cách nào có thể ăn nói với sư môn. Thế là Đỗ Vân Tàng lập tức quay lại sư môn, định thỉnh cầu sư môn đồng ý, muốn cưới hỏi Hồng Nương đàng hoàng. Ông ấy nói, nếu sư môn không đồng ý, ông ấy tình nguyện bị trục xuất khỏi sư môn. Hồng Nương tràn đầy nhiệt huyết chuẩn bị lấy chồng, cũng bắt đầu phân phát cho chúng ta. Ai ngờ chưa chờ được Đỗ Vân Tàng, ngược lại gặp được sư muội Đỗ Vân Tàng là Văn Tâm Chiếu, là con gái của trưởng môn đương nhiệm Thiên Hành Tông. Sư muội Đỗ Vân Tàng hẹn Hồng Nương ra ngoài thành nói chuyện. Hồng Nương cũng giấu chúng ta mà lặng lẽ ra ngoài gặp mặt. Kết quả thiếu chút nữa là bà ấy đã chết trong tay của Văn Tâm Chiếu. Cũng không biết vị nào ngưỡng mộ Hồng Nương đi ngang qua, ra tay cứu bà ấy. Khi Hồng Nương được mang về, bà ấy đã thòi thóp, toàn thân trọng thương. Chờ tới khi vết thương Hồng Nương lành lại, Đỗ Vân Tàng mới tới. Lần này Đỗ Vân Tàng đã thay đổi, nói từ nay về sau xem nhau là người qua đường, chỉ nói là chơi đùa, coi như là chưa từng gặp qua. Bảo Hồng Nương đừng quấn lấy ông ta nữa. Tình huống lúc đó của Hồng Nương là có thể nghĩ. Không bao lâu sau, bên phía Thiên Hành Tông truyền đến tin tức đại hôn giữa Đỗ Vân Tàng và Văn Tâm Chiếu. Không bao lâu sau, Văn Tâm Chiếu lại tới, ở trước mặt cảnh cáo Hồng Nương, nói Đỗ Vân Tàng là trượng phu của bà ta, không cho phép Hồng Nương gặp mặt Đỗ Vân Tàng nữa, nếu không bà ta sẽ không bỏ qua. Lúc đó Hồng Nương cũng đã chửi mắng, nói hạng người lang tâm cầu phế như vậy, có cầu bà ấy cũng không gặp, còn nói nếu gặp lại sẽ để mặc cho bà ta xử lý. Về sau Hồng Nương trong cơn tức giận đã dựng bàn ném tú cầu. Tú cầu ném ra ngoài cũng có người tiếp, nhưng mà Hồng Nương là người cầm được thì cũng buông xuống được. Sau khi tỉnh táo lại, cũng không tiếp tục oan uổng bản thân mình, không gả cho người đã tiếp được tú cầu, tặng cho người đó một khoản tiền rồi xong việc. Mấy năm sau, Thiên Hành Tông đã truyền đến tin tức trưởng môn Văn Hoa chủ động thoái vị, đem chức trưởng môn truyền lại cho Đỗ Vân Tàng. Trước đó chúng ta còn hoài nghi Đỗ Vân Tàng gặp phải áp lực nào đó, cho đến khi chúng ta nghe được tin tức như vậy, chúng ta mới hiểu thì ra cũng vì chức vị trưởng môn Thiên Hành Tông. Một Hồng Nương làm sao có thể so được chứ, thiên hạ có bao nhiêu người có thể từ chối sự cám dỗ đó. Nghi Hữu Đạo cười một tiếng, khóe miệng nhếch lên sự trào phúng. Ta hiểu rồi, cưới con gái trưởng môn để đổi lấy chức trưởng môn, vụ mua bán này không lỗ. Trần Bá thở dài, tình huống đại khái là như vậy. Hồng Nương không bao giờ gặp lại Đỗ Vân Tàng, không nghĩ đến lần này lại đụng độ. Với tính cách Hồng Nương, năm đó bà ấy đã hứa nhất định sẽ chịu hai bàn tay này, cũng vì tự trách mình đấu không lại người ta, đánh nát răng cũng muốn nuốt vào bụng, làm gì có cái chuyện đi tính sổ chứ. Nghi Hữu Đạo hỏi lại, bà ta đấu, người ta có cho rằng bà ta cốt khí không, thanh danh bà ta có tốt lên không? Trần Bá nói, vậy ngươi muốn như thế nào? Không nói trước chúng ta không thể đụng vào Thiên Hành Tông,

Viên Cường ừ một tiếng, sau đó hỏi: có khi nào phù triện trong tay bà ta là do Đỗ Vân Tăng tặng không? Nghiêu Hữu Đạo có vẻ do dự. Ngay từ đầu ta cũng đã hoài nghi việc này, chính bà ấy cũng nói đùa thừa nhận. Nhưng sau khi xảy ra việc này, ta lại cảm thấy không đúng. Người nghĩ lại đi, chịu hai cái tát, có thể nói là có cốt khí. Ta không tin bà ấy lại sử dụng đồ của Đỗ Vân Tăng tặng. Viên Cường ngẫm lại cũng đúng, cũng có chút kỳ lạ. Bây giờ vấn đề phiền phức đan vào nhau, ngài không định gây rắc rối cho Vân Tam Chiếu vào lúc này chứ? Việc này ta vẫn luôn nghi hoặc. Vân Tam Chiếu không để đến thân phận mà làm như vậy, hận ý rõ ràng dành cho Hồng Nương. Nhưng mà tại sao bà ta lại để cho Hồng Nương sống đến tận bây giờ? Nghiêu Hữu Đạo chắp tay sau lưng cùng với thanh kiếm, ý vị thâm trường nói với Viên Cường: Vân Tâm Chiếu dường như không có ý định buông tha cho Hồng Nương. Chiếu theo tình huống lúc đó, người muốn đồng thời có năng lực ngăn cản Vân Tâm Chiếu ra tay cũng chỉ có một người. Viên Cường khẽ co mày chợt nói: là Đỗ Vân Tăng bảo đảm cho Hồng Nương. Chúng ta biết tình huống quá ít, lại liên quan đến trưởng môn Thiên Hành Tông, không tiện xác nhận. Nghiêu Hữu Đạo buông kiếm trước người, hai tay đặt lên chuôi kiếm, ngẩng đầu nhìn trăng, có vẻ như đang muốn nói một mình. Số tiền của Triều Kính, Thiệu Bình Ba gây sóng gió, Thiên Ngọc Môn muốn hạ sát ta, hai bạt tai của Hồng Nương, chúng ta cũng không nhàn rỗi rồi. Sự việc càng lúc càng đi tới hỗn loạn, lo lắng. Không sao, tới thì tới, binh đến tướng chặn, nước đến đất chặn, giang hồ tàu mã. Nếu tất cả đều có mặt tại Vạn Thú Môn, vậy thì ta sẽ ở đây chơi với bọn họ, tay trong tay, bắt đầu cùng nhau giải quyết. Viên Cường chợt hoảng hốt, giống như nhìn thấy hào khí đạo gia từng quát tháo giang hồ trước đây, nhưng vẫn có hoài nghi. Cùng nhau bắt đầu giải quyết sao? Nghiêu Hữu Đạo quay sang nhìn hắn ta, ánh mắt lạnh lùng. Không sai, ta không thể trêu vào Thiên Hành Tông, nhưng mà ta cảm thấy không thoải mái với hai bạt tay của Hồng Nương. Nếu không phải ta buộc bà ấy ra ngoài xã giao với ta, bà ấy sẽ không phải chịu nỗi nhục đó. Bà ấy không lên tiếng, nhưng ta không thể xem như là chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hai bạt tay của Hồng Nương, sớm muộn gì ta cũng sẽ giúp bà ấy tự tay lấy lại cả gốc lẫn lãi. Cho dù bây giờ ta không làm gì được Vân Tâm Chiếu, nhưng mà ta không để cho bà ta tiếp tục rêu rao trước mặt ta. Nếu không, Hồng Nương sẽ chẳng còn mặt mũi nào Vạn Thú Môn này. Ta đang muốn tìm hiểu xem vợ chồng Đỗ Vân Tăng và Hồng Nương có chuyện gì xảy ra. Trần Đình Tú đoán chừng cũng sẽ tìm ta để gây phiền phức. Được, ngày mai giải quyết xong Đại Thiện Sơn, sau đó sẽ lấy họ làm nóng người trước. Khách sạn Thiên Vận. Hai đệ tử Đại Thiện Sơn đi theo sau lưng trưởng lão Hồng Hoàng Thông xuống lầu. Dưới bậc thang, đệ tử Đại Thiện Sơn nghênh đón dẫn đường, dẫn ba người ở một gian phòng trang nhã. Trên cái bàn trong gian phòng đặt những món ngon được nấu bằng thịt linh thú, người nhìn thấy cũng không khỏi muốn nếm thử. Sau khi Hoàng Thông ngồi xuống, ông ta phất tay ra hiệu mọi người cùng nhau ngồi xuống, sau đó nói: mọi người cũng đừng ở không, hãy chia nhau ra ngoài nghe ngóng đi. Rõ. Mọi người đồng loạt lên tiếng. Bên trong vừa mới bắt đầu dùng cơm, bên ngoài đã truyền đến tiếng bước chân tiến vào gian phòng bên cạnh, tiếng xê dịch bàn ghế, tiếng ngồi xuống, và sau đó là tiếng nói chuyện. Bên cạnh hắn là Hồng Nương Tề Kinh. Đúng, nghe nói năm đó bà ta là đệ nhất mỹ nhân trong thiên hạ. Ờ, vì sao phu nhân Đỗ Trường Môn lại tát bà ta hai bạt tay? Chẳng lẽ Hồng Nương và Đỗ Trường Môn có cái gì? Im mộm đi, việc này không được nói lung tung. Sư huynh, ta nghe nói Nghiêu Đạo liên tiếp đến bái phòng trưởng môn Tiêu Giao Cung, Từ Kim Động, Linh Kiếm Sơn, Bách Xuyên Cốc, Vô Thượng Cung, Thiên Nữ Giáo, mặt mũi đúng là không nhỏ đấy. Không nhỏ cái gì chứ, nghe nói là bị Thiệu Bình Ba của Bắc Châu bức đấy. Nghe trộm đến chữ Thiệu Bình Ba Bắc Châu, đôi đũa trong tay Hoàng Thông cứng đờ, bắt đầu tập trung lắng nghe. Những người còn lại cũng nhìn nhau, Tất cả đều ngưng động tác, nín thở ngưng thần, không dám phát động ra động tĩnh nào để có thể nghe rõ. Ồ, Ngưu Hiếu Đạo không phải là người của Nam Châu à? Bắc Châu và Nam Châu hình như cách nhau xa mà. Cụ thể thì không rõ lắm, chỉ là khi sư môn sắp xếp người giúp y truyền lời với sáu đại phái, lúc sư bá sư thúc trò chuyện, ta cũng có mặt ở bên cạnh, hình như liên quan đến Thượng Thanh Tông. Thiệu Bình ba phái người để ám sát Ngưu Hiếu Đạo, sát thủ thất bại, bị Ngưu Hiếu Đạo giải quyết. Cũng không chỉ là sát thủ không, y còn cấu kết với Thiên Ngọc Môn, muốn liên thủ với bọn họ đưa Ngưu Hiếu Đạo vào chỗ chết nữa. Một vị trưởng lão của Thiên Ngọc Môn cũng đã chạy đến Vạn Thú Môn. Thiệu Bình ba chọc giận Ngưu Hiếu Đạo, Ngưu Hiếu Đạo hình như đã triển khai phản kích. Làm sao phản kích? Không biết, dù sao việc cũng chẳng liên quan đến chúng ta. Chủ đề của phòng bên cạnh lại chuyển sang một câu chuyện khác. Bên này ánh mắt của đệ tử Đại Thiện Sơn đều tập trung về phía Hoàng Thông. Hoàng Thông hơi im lặng, ra hiệu hai tên đệ tử ra ngoài tìm hiểu một chút. Thân là người Bắc Châu, vừa đến đã nghe chuyện có liên quan đến Bắc Châu. Ông ta cảm thấy có chút khác thường, lo lắng có người đang giở trò quỷ. Cho đến khi người phòng bên cạnh rời đi, bên này cũng không phát ra động tĩnh gì. Bên ngoài khách sạn, cửa sổ lầu đối diện, Triều Thắng Hoài đang ngồi trước cửa sổ, thông qua khe hở quan sát khách sạn bên kia. Nhìn mấy đại tử của Vạn Thú Môn rời khỏi khách sạn, Triều Thắng Hoài lập tức đứng lên, đẩy cửa sổ, tiếp tục quan sát cửa khách sạn. Rất nhanh, một đệ tử Đại Thiện Sơn cũng từ khách sạn đi ra, hiển nhiên để đi theo đệ tử của Vạn Thú Môn. Điều này nói rõ việc sắp xếp có hiệu quả. Đại Thiện Sơn đã nhận được tin tức mà bọn họ muốn cung cấp. Triều Thắng Hoài thở vào một hơi, nhẹ nhàng khép cửa sổ lại, quay người rời đi. Bước xuống lầu, gã lặng lẽ rời khỏi bằng cửa sau. Cũng không cần thiết phải ở lại thêm, nhiệm vụ của gã hoàn tất, cũng đơn giản thôi, chẳng cần thiết phải mạo hiểm. Nếu không gã cũng không dễ dàng đồng ý với Ngưu Hiếu Đạo. Bên trong gian phòng, người của Đại Thiện Sơn đang dùng cơm, ba người còn lại không ngừng hứng thú dùng nữa. Hoàng Thông im lặng dựa lưng vào ghế. Rất nhanh, một đệ tử trở về thấp giọng bẩm báo: sư phụ, nhìn trang phục bọn họ là đệ tử của Vạn Thú Môn. Đệ tử đã hỏi trưởng quỹ, ông ta cũng nói phòng bên cạnh là của đệ tử Vạn Thú Môn, và ông ta cũng biết những người này. Hoàng Thông chậm rãi hỏi: có phải do người khác sắp xếp hay không? Cứ từ người tiếp tục theo dõi không? Gã đệ tử đáp: sư huynh đã đi theo rồi. Hoàng Thông nói: người cũng đi theo đi, nếu chẳng may có việc gì thì cũng tiện tiếp ứng và phản hồi. Rõ. Gã đệ tử tiến lên hồi đáp, rồi nhanh chóng ra ngoài. Hoàng Thông đứng lên, không ăn nữa, bước ra khỏi phòng, trở về phòng của mình, bắt đầu trầm tư suy nghĩ, biểu hiện có chút ngưng trọng. Gần đây vạn tượng ngo ngoe đến không ít người, so với người đến đây vì linh thú còn nhiều hơn, ngư lòng hỗn tạp, có hỗn loạn, mục đích tất nhiên là vì chuyện huyễn giới chưa đóng lại. Hoàng Thông ông cũng nhận lệnh của Đại Thiện Sơn đến đây là vì chuyện này. Ai ngờ vừa đến đây còn chưa triển khai công việc, trong lúc vô tình biết được giao phong giữa Thiệu Bình Ba và Ngưu Hiếu Đạo. Thật giả thì không biết, phản ứng đầu tiên của ông ta khi nghe được chính là xác định đây có phải là cây bẫy hay không. Nếu không tại sao lại trùng hợp như vậy chứ? Cho nên ông ta cần phải xác minh đối phương có phải là đệ tử Vạn Thú Môn hay không. Nếu là thật, Vạn Thú Môn kinh doanh tám phía cũng không có khả năng giúp Ngưu Hiếu Đạo mà quấn vào chuyện này. Hơn nữa với thực lực của Ngưu Hiếu Đạo, theo lý cũng không thúc đẩy được loại người của Vạn Thú Môn. Như vậy sự việc có chút nghiêm trọng rồi. Tiêu Giao Cung, Từ Kim Động, Linh Kiếm Sơn của nước Yến, Bách Xuyên Cốc, Vô Thượng Cung, Thiền Nữ Giáo của nước Hàn, bây giờ Bắc Châu đang bị kẹp giữa thế lực lớn của hai nước. Ngưu Hiếu Đạo liên lạc với thế lực hai phe này để làm cái gì? Về mâu thuẫn giữa Thiệu Bình Ba và Ngưu Hiếu Đạo, ông ta là trưởng lão Đại Thiện Sơn, tất nhiên biết. Đại Thiện Sơn đã ra lệnh cưỡng chế Thiệu Bình Ba dừng tay, chẳng lẽ Thiệu Bình Ba còn âm thầm ra tay, phái người ám sát, cấu kết với Thiên Ngọc Môn? Nếu đúng như vậy, chẳng khác gì bước Ngưu Hiếu Đạo vào đường chết. Ngưu Hiếu Đạo không phản ứng mới là lạ. Ước chừng nửa canh giờ sau, hai tên đệ tử cùng nhau trở về. Không đợi người nói, Hoàng Thông đã khẩn trương hỏi: đã xác nhận có phải đệ tử Vạn Thú Môn này không? Hai gã đệ tử vẫn chắp tay trước, một người đáp: